Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, cái kia Tần Phong giết người. Chương 722, cái kia Tần Phong giết người đối với ba Tần mà nói. Ở trong hưởng thụ quá trình, bất luận cái gì một điểm ngoài ý muốn, chính là đối với hắn không tôn trọng, vô luận cái này có đúng hay không là ngoài ý muốn. Chỉ là rất nhanh, ba Tần lại đột nhiên phản ứng kịp, bởi vì hắn mắng to đi ra ngoài, cũng không có truyền ra, bị chính mình nghe được. Giờ khắc này, ba Tần trợn to hai mắt, đột nhiên phát giác, chính mình thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác đều biến mất, có lẽ vị giác cũng đã biến mất. Hắc ám dị năng, ba Tần trong nháy mắt phản ứng lại, dù sao đã là B đoạn năng lực giả. Phản ứng của hắn rất nhanh, tuy rằng không biết là ai có lá gan ra tay với hắn, thế nhưng ba Tần cũng không thèm để ý, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền muốn điều động trong cơ thể nội bộ. Lúc này, lại có một tay rơi vào ba Tần trên vai. Không sai, là hắc ám dị năng. Một thanh âm đột ngột xuất hiện, hiển nhiên là chủ nhân của cái tay kia. Ngươi là ai? Ba Tần ngoài miệng nói như thế, thế nhưng trong cơ thể động tác lại không ngừng, mà là nhanh chóng điều động nội lực. Chỉ là không đợi hắn có động tác của đối phương lại nhanh hơn hắn một ít. Ta là ai? Người cũng không cần thiết biết. Đối phương khẽ cười một tiếng, sau đó một cái khủng bố hấp lực theo cái trên tay kia truyền đến. Nguyên bản còn muốn điều động nội lực ba Tần lại phát hiện chính mình nội lực theo cái tay này khủng bố hấp lực đảo lưu lên, trong lúc nhất thời kinh mạch thác loạn, không cách nào khống chế thân thể của chính mình. A ách chấm ngoặc kép, ba Tần trợn to hai mắt, thế nhưng không có nội lực xua tan, hắc ám như cũ bao phủ đối phương, duy nhất còn dư lại chỉ có phảng phất đến từ hoàng tuyền luyện ngục khủng bố thanh âm. Hấp tinh quyết, Tần Phong thực lực bây giờ cũng có thể cùng A đoạn đối kháng, B đoạn năng lực giả, lấy nội lực đến xem, căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Ba Tần ở Mộc Lâm Liên Minh địa bàn ngang dọc, đối với Tần Phong mà nói, lại chỉ là một cái người yếu, trực tiếp bị hắn gạt bỏ. Nội lực hút sạch, Tần Phong giơ tay lên liền bóp ở đối phương trên cổ. Răng rắc, ba Tần cái cổ một lệch ra, chết không nhắm mắt. Mà lúc này, Tần Phong rốt cuộc triệt bỏ hắc ám dị năng. Ba Tần bên người hai cái mỹ nữ thấy đến đột nhiên xuất hiện ở phòng bên trong người, cũng là sững sờ, đặc biệt đối phương tay còn đặt ở ba Tần trên cổ. Ba Tần cái này giữ tợn hình dạng, để hai người trong nháy mắt rõ ràng cái gì. A, giết người. Hai người kêu to lên. Tần Phong căn bản không để ý tới hai người thét chói tai. Ý thức lực đảo qua ba Tần thân thể, cảm thụ được ba Tần trên người không gian phù văn trang bị chỗ vị trí. Giơ giơ tay, đã đem những cái kia phù văn trang bị thu vào. Lúc này, quán ba trong, đã có năng lực giả đã chạy tới. Theo cửa nhìn lại, bọn hắn cũng nhìn thấy ba Tần thi thể. Trong nháy mắt, một cổ cảm giác mát theo lưng thẳng đến đỉnh đầu. Đến vài người, đều là C đoạn. Bọn hắn dựa vào, đều là ba Tần, hiện tại ba Tần đều chết, bọn hắn làm sao dám tiến lên. Sở dĩ những người này hai chân đều theo run rẩy, cẩn thận lui về phía sau, giống như là đang phòng bị, Tần Phong có hay không sẽ lập tức nhào lên, làm chết hắn. Chỉ là, Tần Phong còn thật sự không có ý nghĩ này. Sở dĩ người này lui về phía sau vài bước sau đó xoay người chạy, thật giống như phía sau có cái gì hồng thủy mãnh thú như nhau. Tần Phong nghênh ngang đi ra quầy rượu đại sảnh, bởi vì mới bắt đầu người đều biết Tần Phong lợi hại, nhao nhao thét lên chạy trốn. Những người khác thì là không biết xảy ra chuyện gì, lúc này cũng tứ tán chạy trốn. Tần Phong vừa đi, còn ở trên máy truyền tin thao tác, liên hệ Mộc Lâm địa khu thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Ba Tần đã phát lệnh truy nã hoàn tất, có thể đến kiểm nghiệm thi thể, nhớ kỹ trên tài khoản tiền đánh tới ta thông tin trên. Tần Phong đi tới cửa, lại bị ba cái bê đoạn năng lực giả chặn lại. Những cái này đều là hắc hồ đầm bên trong hắc ám thế lực tầng quản lý. Người này thấy đến Tần Phong sau đó, đảo qua Tần Phong trên ngực tiêu chí, nhất thời biến sắc mặt, ý thức lực đã truyền đến, vị này đến từ SS bằng hữu, tại sao muốn đến chúng ta cái này giết chết ba Tần? Tiền thưởng phát lệnh truy nã. Cái này ba cái bê đoạn sắc mặt đồng thời biến hóa. Bọn hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy sát khí, tiền thưởng phát lệnh truy nã. Dĩ nhiên chính là không oán không cừu. Hơn nữa, dựa vào tiền thưởng phát lệnh truy nã những tiền kia, căn bản không đáng đi động thủ cùng người ác đấu. Như thế duy nhất khả năng, chính là đối phương nghĩ hắc ăn hắc. Như thế nói, cũng có chút không đúng. Dù sao Tần Phong cũng không phải là hắc. Hắn có thể là có nhân loại liên minh thân phận. Người đem ba Tần không gian phù văn trang bị lưu lại. Chúng ta nhiễu ngươi một cái mạng. Bằng không, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi. Trong đó một cái năng lực giả, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Phong. Dường như sẽ chờ Tần Phong mở miệng. Tốt tiêu diệt đối phương. Chỉ là Tần Phong mặc kệ dạng này kêu gáo. Hắc ám bao phủ, hấp tinh quyết, sức đẩy, ngắn ngủi không được thời gian mấy hơi thở. Cái này ba cái cổ võ giả, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Tần Phong như lôi đình ra tay, ẩn núp trong bóng tối. Còn muốn chính mình thủ trưởng có thể đánh bại Tần Phong mọi người. Lúc này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, những người này trong lòng lại không có một tia may mắn. Nhấc chân bỏ chạy, Tần Phong tiến lên. Đem mấy người này không gian phù văn trang bị lấy đi. Đồng thời hình dạng chụp lại. Gửi đi cho thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Thuận tay lại giết hai cái chặn đường. Nếu như ở trên bảng truy nã, đừng quên tiền gửi cho ta. Đương nhiên, không ở mà nói các ngươi có biện pháp. Cũng không muốn để sót. Không thì, Tần Phong không có truyền đạt không thì sau đó sẽ như thế nào? Những cái này cũng đã đủ rồi. Sau đó, Tần Phong lần nữa bước chân vào hắc hồ đầm bên trong. Hắc hồ đầm bên trong ẩn chứa rất nồng nặc năng lượng. Thích hợp nhất đào tạo một ít linh thảo. Ba Tần đám người chú địa thủ tại chỗ này. Cũng là bởi vì nơi này những tư nguyên này. Tần Phong không cần thu thập những linh thảo này. Lấy đi cũng lãng phí thời gian. Ở Phong Lê Thành bên ngoài, đủ mấy cái đại hình cao cấp linh thảo đào tạo vườn đâu. Thế nhưng, giá trị của những thứ này vẫn phải có, cũng không thể lãng phí. Vậy là, Tần Phong đứng ở trong vườn linh thảo, thả ra chính mình ý thức lực, cùng khủng bố hắc ám phù văn. Dị năng, thôn phệ dị năng giống như một cái cự thú miệng lớn. Hấp thu chung quanh năng lượng, vô số năng lượng bị Tần Phong thôn phệ. Những cái kia cấp thấp linh thảo nhao nhao héo rũ, tử vong. Cao đoan linh thảo cũng không lại no đủ. Không được chốc lát, cũng bước dập khuôn theo. Tần Phong khống chế những năng lượng này. Toàn bộ chuyển hóa trở thành nội bộ. Hòa vào trong đan điền. Cách, Tần Phong đánh một cái bão cách. Đủ hơn 10 phút thôn phệ. Để Tần Phong tinh thần sung mãn. Nội bộ cũng hùng hậu rất nhiều. Biết lúc này, Tần Phong lúc này mới rời đi. Mà hắn rời đi không lâu sau. Phía ngoài C đoạn cũng rốt cuộc dám bước vào. Vốn là cho là Tần Phong thực lực chướng mắt một ít D đoạn hoa hoa thảo thảo. Bọn hắn có thể quyên cuối cùng tài nguyên chạy trốn. Thế nhưng bước vào, xem đầy đất héo rũ phiến lá. Tất cả mọi người ngốc. Không có, dĩ nhiên toàn bộ không có. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao một chút cũng không lưu lại? Quả thực quá phát rồ. Nhiều như vậy linh thảo a. Ta đau thắt cơ tim dường như phạm vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,